Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ sáu. Nước Tần mưu Hà Tây, bày kế tập kích, cự tử vào Quỷ Cốc, tìm thuốc cứu đời. Phần 3. Thích Quang tuy đã từng gặp Sư Lý Tật, song Sư Lý Tật hiện đã cải trang thành người Hàn, lại thêm bộ râu rậm rạp, giọng nói và ngữ điệu cũng thay đổi hoàn toàn, nên đôi mắt tầm thường của ông ta đương nhiên không thể nhận ra. Thích Quang cung kính mời Sư Lý Tật ngồi vào ngôi khách, đích thân rót trà, vào ngay chuyện chính. Nghe nói sư huynh phát tài ở Hà Tây, Thích Mẫu dám hỏi vì đâu mà phát tài. Sư Lý Tật đưa mắt nhìn sang ông chủ Lâm đang đứng khúm núm bên cạnh, toan nói lại thôi. Thích Quang hiểu ý, hất hàm về phía ông chủ Lâm. Ông chủ Lâm bèn vòng tay nói: "Hai vị lão gia xin trò chuyện tự nhiên, có gì sai bảo cứ gọi tiểu nhân." Nói xong vòng tay lui ra. Sư Lý Tật nghe thấy tiếng bước chân xa hẳn mới nói: "Trước danh tiếng của Thích gia, sư mẫu không dám giấu giếm. Sư mẫu ở Nghi Dương làm chủ vài lò luyện thép. Lần trước người Tần trả giá cao mua 100 xe thép, 10 ngày trước đưa tới Hà Tây, đã trả tiền nhận hàng xong xuôi." Thích Quang làm bộ ngạc nhiên kêu lên: "Ây cha, sư huynh buôn bán được với người Tần quả thật không phải tầm thường." Sư Lý Tật hạ thấp giọng nói: "Không giấu Thích gia, em gái sư mẫu hầu hạ thái phó nước Tần. Thái phó hiện lại phụ trách tiền bạc lương thảo, vụ làm ăn này đương nhiên." Thích Quang tấm tắc khen ngợi, vòng tay nói: "Sư huynh trúng quả lớn, tại hạ xin có lời mừng. Đã như vậy, tại hạ có một chuyện nữa muốn thành giáo sư huynh." Thích gia cứ nói: "Nếu tại hạ biết sẽ không giấu giếm." "Người Tần dám cướp Hà Tây, lẽ nào không sợ võ binh đại ngụy?" Sư Lý Tật thoáng ngẩn người, sau đó bật cười ha hả. Thích Quang nhất thời khựng lại, nhìn ông ta hỏi: "Sư huynh, vì sao lại cười?" Sư Lý Tật lại cười một tràng nữa mới dừng lại nói: "Sao Thích gia lại hỏi vậy? Võ binh đại ngụy tung hành khắp thiên hạ, ai mà không sợ?" Thích Quang gãi đầu, vẻ đầy nghi hoặc: "Vậy xin hỏi sư huynh, người Tần đã sợ, cớ sao còn dám công chiếm Hà Tây?" Sư Lý Tật nhoài người về phía Thích Quang nói: "Thích gia chỉ chú tâm đến kinh thương, đương nhiên không nghĩ tới thứ khác. Tại hạ dám hỏi Thích gia, võ binh đại ngụy nghe lời ai?" Thích Quang buộc miệng đáp liền: "Đương nhiên là nghe lời tướng quân." "Tướng quân lại nghe lời ai?" "Nghe lời chủ tướng." "Chính là vậy." Sư Lý Tật lại cười: "Người Tần sớm đã tính đúng, Ngụy Tần giao chiến, Ngụy Vương bệ hạ ắt phải dùng lòng giả làm chủ tướng, bởi vậy mới dám mạo hiểm một phen." Thích Quang ngẩn người. Sư huynh nói vậy, Thích Mẫu càng nghe càng mơ hồ. Sư Lý Tật chỉ vào ông ta, lại cười ngặt nghẽo một hồi: "Thích gia thật là, đúng là người ngoại đạo thì không hiểu nội tình. Không giấu Thích gia, Tần Công cũng vậy, Công Tôn Ưởng cũng vậy, đều đánh cược vào lông giả. Thích gia nghĩ mà xem, lông giả tuy giỏi dùng binh, song lão ta đã ở lì Hà Tây hơn chục năm rồi. Dù là một con chuột nhắt, người Tần cũng đã quen thuộc. Có thể nói là từ lâu đã hiểu thấu lão ta tới chân thơ kẻ tóc. Lão ta chỉ cần đánh một phát rắm, người Tần đã biết lão ta sẽ thảy ra thứ phần gì. Đã hiểu từng tận đến vậy, lại còn không dám đánh ư?" Thích Quang kinh hãi trong lòng, song vẫn cười nói: "Nghe sư huynh nói vậy, Thích Mẫu mới biết bên trong có nguyên nho ngầm ẩn. Có điều Thích Mẫu còn có một thắc mắc muốn hỏi ý sư huynh. Tại sao người Tần lại một mực khẳng định bệ hạ sẽ dùng lông giả làm chủ tướng?" Sư Lý Tật cười vang nói: "Công Tôn Ưởng là hạng người nào, chẳng nhẽ đến việc này cũng không đoán ra được ư? Thích gia thử nghĩ xem, trong các tướng ngụy ai quen với người Tần nhất? Long giả, ai là người lão luyện nhất? Long giả, ai trấn giữ Hà Tây bao năm qua? Long giả, ai có nhiều khả năng kháng cự người Tần nhất? Long giả, Ngụy Vương bệ hạ trí tuệ tuyệt luân, chẳng nhẽ không biết điều này?" Thích Quang cãi lại: "Hiện tại thượng tướng quân chính là Công Tử Ngang." Nghe thấy ba chữ Công Tử Ngang, Sư Lý Tật vội vàng nhìn gót xung quanh, thấy không có ai mới nói: không giấu Tích gia. Theo tại hạ biết, người khiến Công Tôn Ưởng đau đầu nhất hiện nay chính là vị này. Lần trước Công Tôn Ưởng đi sứ sang ngụy, thượng tướng quân ép ông ta hai tay dâng tặng công chúa bảo bối của Tần Công. Nghe nói sau khi về Tần, bị Tần Công chửi cho mất mặt. Có điều Công Tôn Ưởng lần này đoán chắc ngụy vương tuyệt đối sẽ không dùng người này làm tướng. Vì sao? Bởi vì thượng tướng quân chưa từng trải qua đại chiến, ngụy vương không thể yên tâm. Thích Quang cho Tích đôi mày, lần trước phạt vệ chẳng phải thượng tướng quân đánh rất hay ư? Sư Lý Tật cười nói, xem ra Thích gia đúng là không hiểu gì về quân sự. Thượng tướng quân phạt vệ là nước mạnh đánh nước yếu, đừng nói là thượng tướng quân, dù Thích gia dẫn quân đi đánh cũng sẽ thủ thắng. Lần này là giao chiến với người Tân, bệ hạ có thể không do dự được chăng? Tráng Tích Quang càng cho Tích lại, đã như vậy Công Tôn Ưởng vì sao lại còn đau đầu vì thượng tướng quân? Chuyện này Sư Lý Tật cười cười mà nói, Thích gia phải đi hỏi Công Tôn Ưởng mới được. Chuyện trong binh pháp hẳn cũng giống với kinh doanh, mỗi người đều có bí quyết riêng. Có lẽ cách dụng binh của thượng tướng quân khiến Công Tôn Ưởng không thể đoán lường. Thích Quang gật gù, chà, đúng là nhìn không ra. Sư huynh buôn bán đã giỏi, nhìn người cũng tài, tại hạ bái phục. Rồi không đợi Sư Lý Tật kịp đáp lời, đã quay ra ngoài cửa gọi lớn, người đâu, mang trà lại đây. Tiểu Đầu Hồng đã đứng hầu sẵn bên ngoài, nghe gọi vội vã lên tiếng, nô tỳ tới ngay. Rồi ống ẹo bước vào. Thích Quang vô tình thám thính được tin quan trọng, trong lòng thầm mừng rỡ, sai Tiểu Hồng Đào hầu hạ Sư Lý Tật chu đáo, còn mình ra ngoài mau chóng trở về phủ Thượng Khanh, tới thư phòng Trần Chẩn kể lại chi tiết đầu đuôi mọi chuyện cho Trần Chẩn nghe. Trần Chẩn nghe xong tròn mắt kinh ngạc, hồi lâu mới nói, người này lai lịch thế nào, người chắc chắn không? Thích Quang gật đầu lia lịa, chứ không yên tâm, tiểu nhân chỉ nhìn qua đã biết là loại người ruột để ngoài da, ăn nói văn mạng, kiếm được chút tiền nhờ vào đống quân đàn ba, đã vội vàng tới đây ra oai. Trần Chẩn ngẫm nghĩ một lát, khẽ gật đầu, nếu liên quan tới Doanh Kiền thì cũng đáng tin đấy. Doanh Kiền vốn là người cầm quân, song Tần Công là để Công Tôn Ưởng làm chủ tướng, chỉ cho ông ta quản lý lương thảo. Doanh Kiền hẳn không cam tâm, trong lòng bực tức, khó tránh có lúc buộc miệng trút giận. Tay họ Sở này có mối quan hệ thân quen với hắn, có lẽ chuyện này là thực. Thế này đi, ngươi viết lại toàn bộ sự việc, đợi bản công soạn tấu báo trình lên bệ hạ. Long giả kia xưa nay có hiềm khích với bản công, tuyệt đối không để lão tranh công. Thích Quang lấy ra một tấm da dê tinh xảo, viết lại toàn bộ sự việc không thiếu một chi tiết, điểm chỉ xong trình lên Trần Chẩn. Trần Chẩn xem qua một lượt, cất vào trong tay áo. Xe Thích Quang chuẩn bị xe. Sau bữa trưa, Ngụy Hậy Hầu vẫn như mọi khi nằm trên võng trúc thiêu thiêu ngủ trong đình hóng mát tại hậu hoa viên. Bên cạnh có một vài kẻ hầu hạ. Nằm một lúc, đột nhiên Ngụy Hậy Hầu ngồi bật dậy, ngỡ ngơ một hồi lại nằm xuống. Tỳ nhân nhìn thấy, biết Hậy Hầu có tâm sự trong lòng, bèn cầm lấy quạt từ tay cung nữ, ngồi xuống bên cạnh Hậy Hầu. Trong tưởng là quạt, thực chất là đợi chỉ. Quả nhiên Ngụy Hậy Hầu lại mở tròn mắt ngẩng lên hỏi, Chu Tư Đồ đâu rồi? Tỳ nhân dừng tay quạt, khởi bấm bệ hạ, ở phủ Tư Đồ, nếu bệ hạ muốn gặp Tư Đồ, lão nô sẽ dời vào cung. Ngụy Hậy Hầu chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn ra ngoài đình, trời nhiều mây, nắng cũng không quá gắt, quả nhân dù gì cũng không ngủ được, vì sao không tự đi tìm Tư Đồ? Giờ đang giữa mùa hạ, đúng vào tiết tam phục, vô cùng nóng bức. Ngụy Hậy Hầu cam tâm hạ mình đi tìm một hạ thần ngay sau bữa trưa nắng cắt, khiến tỳ nhân vô cùng kinh ngạc. Tỳ nhân hạ quạt xuống, ngẩn ra giây lát, chần chừ hỏi, ý bệ hạ là chuẩn bị xa giá tới phủ Tư Đồ sau? Ngụy Hậy Hầu trợn mắt nhìn tỳ nhân, ngươi không nghe thấy ư? Lão nô tuân chỉ. Một lát sau, xe của Ngụy Hậy Hầu được một đoàn lính hộ giá rời khỏi cung thành, thẳng tiến tới phủ Tư Đồ. Thích Quang đích thân đánh xe, cấp tốc đưa Trần Chẩn tới cung thành, chưa tới cửa cung. Thích Quang từ xa đã nhìn thấy vương giá xuất cung, vội vã gọi Trần Chẩn. Trần Chẩn ngẩng đầu nhìn, vô cùng sửng sốt, ra hiệu cho Thích Quang đuổi theo. Đuổi tới gần phủ Tư Đồ, Trần Chẩn từ xa nhìn thấy Huệ Hầu xuống xe, được tỳ nhân dìu bên cạnh, chậm rãi bước vào trong phủ. Trần Chẩn ngẫm nghĩ một lát, lệnh cho Thích Quang tới phủ thượng tướng quân. Vào giữa trưa có khách, đối với phủ thượng tướng quân cũng là hy hữu. Quản gia dẫn Trần Chẩn vào phòng khách, nghe Trần Chẩn nói có việc gấp cần bẩm báo với thượng tướng quân, chẳng kịp cả pha trà, lập tức bay chân bốn cẳng chạy vào nhà sau. Trần Chẩn đứng đợi một hồi vẫn không thấy công tử Ngang xuất hiện. Trần Chẩn vô cùng sốt ruột, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ nước ở mặt bên đại sảnh. Chính vào lúc Trần Chẩn đứng ngồi không yên, hỏa đã bốc lên tới tận đỉnh đầu. Công tử Ngang mới mình mặc áo dài, chân đi guốc gỗ, tất tạ bước vào từ cửa bên, vòng tay tạ lỗi, để thượng khanh phải đợi lâu. Trần Chẩn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, cũng đã hiểu ra chuyện gì, bèn đáp lễ, nói đùa một câu. Thượng tướng quân mãi đắm mình trong hương sắc, đến hạ quan cũng chẳng ngó ngàng tới. Thấy Trần Chẩn nhìn thấu sự tình, công tử Ngang ngượng nghịu, dang rộng hai tay, nhăn nhó mà nói, không giấu thượng khanh, nàng ấy đúng là báu vật trời ban, rất mực ngoan hiền. Gần đây, biết tin nước mình đánh chiếm Hà Tây, Ngụy Tần xảy ra chiến sự, lúc nào cũng khóc lóc vật vã, trông thật thương tâm. Ta thân là hán tử mà cũng phải mũi lòng. Trần Chẩn lại cười, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Tử Vân công chúa mà khóc lóc ủ ê, e rằng thượng tướng quân đến cây thương cũng không cầm nổi. Thượng khanh sao lại nói vậy? Công tử Ngang ngồi xuống ghế chủ, nghiêm mặt nói, nương tử là nương tử, cha vợ là cha vợ, dù báu vật trời cho kia có khóc đến chết, bản công tử cũng tuyệt đối không tha cho cha vợ. Còn tai công tôn ưởng chết tôi kia nữa, lật lọng lừa dối, thật khiến bản công tử không thể nhận nhịn nổi. Lần này Hà Tây quyết chiến, bản công tử nhất định phải đích thân bắt sống hắn, cho hắn sống không bằng chết, để hắn thấm thía kẻ tiểu nhân tráo trở sẽ có kết cục ra sao. Trần Chẩn khẽ thở dài nói, chỉ sợ công tôn ưởng không thể lĩnh giáo được tài năng của thượng tướng quân. Công tử Ngang ngạc nhiên, nói vậy là sao? Vừa rồi hạ quan có việc gấp tới gặp bệ hạ, vừa định vào cung thì từ xa đã thấy bệ hạ xa giá tới phủ Tư Đồ. Nếu đúng như hạ quan suy đoán, bệ hạ tới phủ Tư Đồ hẳn là vì chuyện chủ tướng, chủ y chắc chắn sẽ tiến cử Long Giả. Nếu bệ hạ phong Long Giả làm chủ tướng, e rằng thượng tướng quân có muốn làm phó tướng cũng khó. Công tử Ngang tức giận nói, lão thất phu sợ tần như sợ cọp, sao có thể làm chủ tướng? Đúng vậy, hạ quan cũng nghĩ thế. Long Giả và người Tần đối địch đã vài chục năm, người Tần hiểu lão ta như lòng bàn tay, tự khắc cũng muốn giao chiến với lão ta hơn. Công tử Ngang mắt đỏ ngầu, tức giận, ngẫm nghi một thoáng, rồi ngẩng lên nói, thượng khanh túc trí đa mưu, tất có cái hay dạy ta. Trần Chẩn khẽ gật đầu, thượng tướng quân nếu thật sự muốn làm chủ tướng, hạ quan có thể giúp, tuy nhiên, nói nửa chừng thì dừng lại. Công tử Ngang sốt ruột không nhịn nổi, thượng khanh có cái gì? Hãy mau nói ra. Bạch tướng quốc qua đời đã lâu, trong triều. Công tử Ngang tâm lĩnh thần hội, lập tức gật đầu nói, thượng khanh nói rất đúng, trong triều không thể để trống ngôi vị tướng quốc mãi được. Đợi bản công tử đánh bại người Tân, nhất định sẽ tấu lên phụ vương, tiến cử thượng khanh làm tướng quốc. Trần Chẩn đứng dậy bái lại, hạ quan khấu tạ ân tái tạo của công tử. Trần Chẩn đoán không sai, Ngụy Hệ Hầu xa giá tới phủ Tư Đô quả là vì chuyện chủ tướng. Sau khi thực hiện xong các nghi thức nghênh bái rôm ra, vua tôi cùng ngồi vào chỗ. Ngụy Hệ Hậu đi thẳng vào việc chính, thở dài thường thượt mà nói, quả nhân hối hận đã không nghe lời Bạch Khê nên đã gặp họa. Mấy ngày qua không lúc nào quả nhân không nhớ tới Bạch Ái Khanh. Chu Y nghe vậy, nước mắt giàn giụa, gạt nước mắt mà nói, bệ hạ, vi thần cũng chỉ mong nghe được những lời này của bệ hạ. Nghe Chu Y vừa khóc vừa nói, càng khiến Huệ Hầu xúc động, cầm lòng không đặng, bèn kéo vạt áo lên lau nước mắt. Ái Khanh, Khanh cũng là một bề tôi tốt, Khanh và Bạch tướng quốc đều là bề tôi trung thành của quả nhân. Ngụy Huệ Hầu nói ra lời này lại càng khiến Chu Y nước mắt ròng ròng. Tỳ nhân đứng hầu bên cạnh cũng không thể cầm lòng, lén ra ngoài cửa, đưa tay chấm nước mắt. Vua tôi hai người rầu rĩ một hồi, Chu Y bèn quỳ xuống đất, khấu đầu mà nói, bệ hạ, mất bò sữa chuông. Cũng vẫn chưa muộn, hôm nay bệ hạ đã nói được lời này, linh hồn Bạch tướng quốc ở nơi chính suối cũng được an ủi. Ngụy Hầu thực lòng than thở, không giấu Ái Khanh, Bạch tướng quốc ra đi, quả nhân gặp đại sự, không có ai để bàn bạc. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ thấy Ái Khanh là người có thể đưa ra chủ ý. Quả nhân không quản trưa nắng tới đây tìm Khanh. Chỉ vì chuyện này, cuộc chiến với người Tần, để ai làm chủ tướng, quán xuyến toàn cục. Quả nhân suy nghĩ nát óc suốt mấy ngày nay, vẫn chưa thể quyết định, muốn nghe ý kiến của Ái Khanh. Chu Y có vẻ sớm đã nghĩ thấu chuyện này, gần như đáp ngay không cần suy nghĩ. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần cho rằng bệ hạ nên phong Long Giả làm chủ tướng, Công Tôn Diễn làm phó tướng. Ngụy Hệ Hầu ngẫm nghĩ một lát, chậm rãi nói, ý của Ái Khanh cũng là suy nghĩ của quả nhân. Long Giả làm chủ tướng, chuyện này có thể quyết định ngay, xong để Công Tôn Diễn làm phó tướng. Bệ hạ, dựa vào tài trí của Công Tôn Diễn, hoàn toàn có thể làm chủ tướng. Vi thần chỉ tiến hắn làm phó tướng là đã hạ thấp một bậc rồi. Ngụy Hệ Hầu khẽ chau mày, Công Tôn Diễn chỉ là môn khách của phủ tướng quốc, nếu để hắn làm phó tướng, liệu có khiến người Tần xem thường chăng? Chu Y lại khấu đầu, Công Tôn Ưởng khi ở Ngụy cũng là môn khách của phủ tướng quốc, Công Thúc Tọa. Sau khi tới Tần, Tần Công lại trọng dụng làm đại lương tạo, thay quyền tướng quốc. Vi thần đánh bạo nhắc lại chuyện cũ, mong bệ hạ minh xét. Ngụy Hệ Hầu sắc mặt không vui, cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu mới ngẩng lên hỏi. Ý Ái Khanh là tài của Công Tôn Diễn có thể sánh ngang Công Tôn Ưởng sao? Bệ hạ, Chu Y nói thẳng, không chút quanh co. Liệt quốc hôm nay nhân tài tuy nhiều, nhưng đa phần cũng chỉ thường thường, hoặc giả có thể sử dụng để bảo vệ lãnh thổ, xong để tranh giành thiên hạ lại không có nhiều. Hiện tại nhân tài có thể giành thiên hạ, theo phi thần thấy chỉ có hai người, một là Công Tôn Ưởng, hai là Công Tôn Diễn. Bệ hạ, hiện giờ Công Tôn Ưởng dẫn binh tới xâm phạm bờ cõi nước ta, người có thể địch lại hắn không ai khác ngoài Công Tôn Diễn. Trước lúc lâm chung, Bạch Tướng Quốc đã dặn đi dặn lại Long Tướng Quân và Vi Thần rằng nước Ngụy đã mất Công Tôn Ưởng, không được lại mất Công Tôn Diễn. Lời Bạch Tướng Quốc xưa này không sai bao giờ, bệ hạ. Ngụy Hệ Hầu trong lòng sửng sốt, chau mày suy nghĩ một hồi, quăng về Chu Y một cái nhìn bực dọc rồi đứng dậy ra về. Chu Y kinh hãi phục phục dưới đất, khấu đầu mà nói, vi thần cung tiện bệ hạ, chúc bệ hạ vạn an. Từ phủ Chu Y trở về, Ngụy Hệ Hậu dặn tỳ nhân không cho bất cứ ai vào gặp, sau đó giam mình trong thư phòng nhắm mắt suy tư. Ngụy Hầu muốn suy ngẫm lại mọi việc, muốn chỉnh đốn lại từ đầu. Trước hết là triệu hội Mạnh Tân, sau đó là phạt Tân, tiếp đến Công Tôn Ưởng đi sứ, Bạch Khê Tự Vẫn để khuyên can, tiếp đến là gì nữa? Phải rồi, là Xưng Vương. Xưng Vương là sai lầm chăng? Vương nghiệp nghìn năm là giấc mơ thổi nhỏ của Ngụy Hầu. Giờ Ngụy Hầu tuổi đã ngũ tuần, nếu lúc này không thực hiện, sống còn ý nghĩa gì đây? Tiếp đến là gì? Phải rồi, tiếp đến là phạt vệ. Vệ công lẽ nào không thể chinh phạt? Người này nghĩ một đăng là một nẻo. Hệ Hầu từ lâu đã căm ghét tới tận xương tủy. Hơn nữa, xuất binh cũng không đơn thuần là phạt vệ, mà là tiếp đến thì sao? Là Tùy Sào Tử. Phải rồi, Tùy Sào Tử. Quả nhiên lão phu tử có con mắt tinh tường, giờ đây mới thấy con chim sẻ mà lão ám chỉ không phải là ba con khỉ nọ, mà chính là con ưng đen này. Nhưng lúc đó sao Hệ Hầu lại không nhìn ra? Đúng là kẻ trong cuộc u mê, thật sự quá u mê. Ngụy Hệ Hầu cứ ngồi lì trong phòng nghĩ ngợi bao lung cho tới tận sầm tối. Do Ngụy Hệ Hầu đã dặn trước nên tới giờ ăn tối cũng không ai dám vào bẩm báo một tiếng. Trời đã tối hẳn, do nhắm mắt nên Huệ Hầu không hề cảm giác thấy. Tỳ nhân khẽ khàng bước vào châm vài ngọn nến. Ngụy Hệ Hầu đột nhiên cảm thấy phía trước có ánh sáng mới biết trời đã tối. Tỳ nhân thấy Huệ Hầu vẫn đang đâm chiêu suy nghĩ, châm nến xong vội vã lui ra đứng hầu bên ngoài cửa. Huệ Hầu lại khép mắt, bên tai văng vẳng giọng Chu Uy, bệ hạ, hiện giờ Công Tôn Ưởng dẫn binh tới xâm phạm bờ cõi nước ta, người có thể địch lại hắn không ai khác ngoài Công Tôn Diễn. Trước lúc lâm chung, Bạch Tướng Quốc đã dặn đi dặn lại Long Tướng Quân và Vi Thần rằng nước Ngụy đã mất Công Tôn Ưởng, không được lại mất Công Tôn Diễn. Lời Bạch Tướng Quốc xưa nay không sai bao giờ, bệ hạ. Nước Ngụy đã mất Công Tôn Ưởng, không được lại mất Công Tôn Diễn. Ngụy Hệ Hầu đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng, trong miệng lẩm bẩm, Công Tôn Ưởng, Công Tôn Diễn, cùng là Công Tôn, cùng là môn khách của tướng quốc, cùng được lão tướng quốc trọng dụng, rồi đột nhiên như bừng tỉnh, dừng bước, gọi lớn, người đâu? Tỳ nhân cấp tạp bước vào, có lão nô. Ngụy Hải Hầu cất giọng sang sảng, ngữ khí kiên định, tức tốc phái người tới Hà Tây triệu hai tướng Công Tôn Diễn, Long Giả về ăn ấp gấp. Nghe thấy ba chữ Công Tôn Diễn từ miệng Ngụy Hải Hầu, hơn nữa còn xứng trước hai chữ Long Giả, Tỳ nhân lập tức hiểu ý, dõng dạc đáp lời, lão nô tuân chỉ. Tỳ nhân quay đi soạn chỉ, vừa ra tới cửa nhìn thấy thái giám chấp sự vẫn trần trận hối hả bước tới thì khẽ chào mày. Trần Chấn từ xa nhìn thấy Tỳ nhân, vội vã vòng tay vái. Tỳ nhân buộc phải dừng lại, vái đáp lễ Trần Chấn, thượng khanh đại nhân, muộn như vậy vẫn chưa nghỉ ư? Trần Chấn vội nói, tại hạ có việc cầu kiến bệ hạ, xin bẩm báo giúp. Bệ hạ buổi chiều có dặn, bất kể ai cũng không gặp. Trần Chấn sốt ruột, việc này cực gấp, hay là... Tỳ nhân dứt khoát chìa tay, có ý đuổi khách. Thượng khanh đại nhân, tính khí bệ hạ thế nào, đại nhân hắn cũng hiểu rõ. Trần Chẩn đang định nài nỉ, từ bên trong bỗng vọng ra tiếng Ngụy Hải Hầu, ai đang nói vậy? Tỳ nhân chẳng còn cách nào khác, đành bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ là Trần Chẩn thượng khanh, nói rằng có việc cầu kiến bệ hạ, lão nô đã ngăn lại. Vừa nghe là Trần Chẩn, Ngụy Hải Hầu lập tức sầm mặt xuống, suy nghĩ một lát, bèn lạnh lùng nói, người đã tới, cứ cho vào. Trần Chẩn bước vào, quỳ xuống dập đầu hô, vi thần khấu kiến bệ hạ. Ngụy Hải Hầu lườm mắt nhìn Trần Chẩn, muốn thế này, khanh còn muốn tấu chuyện gì? Trần Chẩn lại dập đầu, khẽ giọng bẩm báo, vi thần nhận được mật báo, sự việc liên quan tới đại cục, nên vội tới ý kiến ngay trong đêm. Ngụy Hải Hầu thoáng ngạc nhiên, mật báo gì? Trần Chẩn vội lôi từ trong ống tay áo ra miếng da dê, do Thích Quang viết, tỳ nhân nhận lấy, trình lên Hải Hầu. Hải Hầu đọc kỹ, chau mày suy ngẫm. Một lát sau, ngẩng lên hỏi Trần Chẩn, ý ấy khanh thế nào? Muôn tàu bệ hạ, Trần Chẩn nói, vi thần cho rằng chuyện này là thực. Người Tần đã qua lại hơn chục năm với Long Tướng Quân, hiểu Long Tướng Quân như lòng bàn tay. Hắn cũng mong Long Tướng Quân được làm chủ tướng. Ngụy Hải Hầu nắm mật báo lên án, bật cười ha hả. Hoài Hầu cười lớn đến vậy, không chỉ Trần Chẩn, mà đến cả tỳ nhân cũng sững sờ kinh ngạc. Ngụy Hải Hầu liếc nhìn mật báo, lại cười vài tiếng, rồi sầm mặt nói, Trần ái khanh, mật báo này rất hay, đúng là thứ quả nhân muốn thấy. Trần Chẩn ngần ngừ một lát, hạ thấp giọng hỏi, bệ hạ đã định đoạt xong chủ tướng rồi ư? Ngụy Hải Hầu trịnh trọng gật đầu, quả nhân đã định, lần này trọng dụng Công Tôn Diễn làm chủ tướng, Long Giả làm phó tướng, đánh cho người Tân một phen trở tay không kịp. Trần Chẩn bàng hoàng sửng sốt, đứng đực ra một lúc mới định thần lại được, lớn tiếng tấu bài, bệ hạ, vi thần cho rằng không thỏa đáng. Ngụy Hải Hầu lườm mắt nhìn Trần Chẩn, sắc mặt không vui, có gì không thỏa đáng? Trần Chẩn dừng lại một lát, sắp xếp lời lẽ, rồi chậm rãi nói, vi thần cho rằng có ba điều không thỏa đáng. Thứ nhất, Công Tôn Diễn từng là môn khách của phụ tướng quốc, thân phận thấp hèn, nếu phong làm chủ tướng ắt mọi người không phục, đã không được mọi người phục, sao có thể điều khiển ba quân? Ngụy Hải Hầu gật đầu nói, được, đây là điều thứ nhất. Vậy còn điều thứ hai? Thứ hai, nếu người Tần biết chủ tướng của quân ta chỉ là một môn khách, sĩ khí tất hưng phấn, lòng quân phe ta không ổn định, sĩ khí phe địch lại hưng phấn, hai bên giao chiến, một lên cao, một hạ thấp, ai thắng ai thua, không đánh cũng biết. Còn thứ ba, Công Tôn Diễn có tài năng hay không? Vi thần vẫn thấy nghi ngờ. Khi Long Giả Đông Chinh từng lệnh cho Công Tôn Diễn tạm thời làm thú thừa Hà Tây, trao cho hắn 2 vạn quân thiết giáp, còn mình dẫn 2 vạn tân binh lên đường. 2 vạn quân thiết giáp ngoài ra còn có lính canh giữ thành ấp các nơi, tuy quân số ở Hà Tây không phải quá nhiều, song cũng tương đối khả quan. Kết quả thế nào? Trường Thành thất thủ ngay trong một đêm, ngoài 3 thành cô lập Thiếu Lương, Âm Tấn và Lâm Tấn Quan, Công Tôn Diễn đã khiến toàn bộ Hà Tây thất thủ chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi. Trần Chẩn đang lúc cấp bách nói ra một mạch 3 lý do không hề hợp lý. 2 lý do đầu tiên thực chất chỉ là một, vốn điều vô nghĩa, song vì Ngụy Hải Hầu tâm tư rối bời không biện biệt được, tỳ nhân trong lòng sáng tỏ như gương. Song triều thần dân tấu, nội thần không được can dự, chỉ biết bồng chồng đứng hầu bên cạnh. Nghe Trần Chẩn tấu xong, phần trán Hoài Hầu lại châu tích, suy nghĩ một lát, Hoài Hầu bèn ngẩng đầu hỏi, vậy theo ý ái khanh nên phong ai làm chủ tướng? Trần Chẩn giống giặc tấu, vi thần cho rằng có thể phong thượng tướng quân làm chủ tướng cũng có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, thượng tướng quân tuổi trẻ hào kiệt, trí dũng song toàn, tinh thông binh pháp, hơn nữa cũng đã giữ chức thượng tướng quân nhiều năm. Ba quân tâm phục. Thứ hai, thượng tướng quân danh chấn liệt quốc, người Tần nghe danh mà khiếp vía, lại càng không dò đoán được cách dụng binh của thượng tướng quân. Mật báo cũng nói Công Tôn Ưởng sợ nhất một người chính là thượng tướng quân. Thứ ba, thượng tướng quân là cốt nhục của bệ hạ, nếu làm chủ tướng khác nào bệ hạ thân chinh, sĩ khí ba quân ác hơn hực ngút trời. Trần Chẩn tàu mạch lạc từng lý do. Ngụy Hệ Hầu nghe xong không khỏi dao động, khẽ gật đầu hỏi tiếp, vậy theo ý ái khanh, người nào có thể làm phó tướng? Long Giả có thể làm phó tướng. Long Giả thông thạo Hà Tây, cũng thông thạo người Tân, chính là biết mình biết địch. Thượng tướng quân có sức trẻ, Long Giả có chính chắn. Thượng tướng quân có kỳ mưu, Long Giả lại thiện chiến. Hai người kết hợp, ác không ai địch nổi. Đây là sự kết hợp trời ban, mong bệ hạ minh xét. Ngụy Hệ Hầu trầm ngâm hồi lâu, rồi chậm rãi gật đầu, biết rồi. Rồi quay sang Tỳ Dân. Hai tướng quân Công Tôn Diễn, Long Giả tạm hoãn triệu hồi. Tỳ Nhân sững sờ, một lúc mới định thần lại được. Lão nô tuân chỉ. Ngụy Hệ Hầu suy nghĩ suốt một đêm, tới hôm sau mới đưa ra quyết định. Nghe theo Trần Chẩn, phong thượng tướng quân Công Tử Ngang làm chủ tướng, Long Giả làm phó tướng, khởi binh toàn quốc tới Hà Tây quyết chiến với Tần. Khi Công Tử Ngang hâm hở dẫn ba quân đại ngụy lên đường tới Hà Tây, thì trong cung Tần ở Hàm Dương xa xôi, mọi người múa hát ăn mừng như thể vừa nhận được tin báo thiệp từ tiền tuyến. Nhìn cảnh quần thần vui mừng hớn hở, Tần Hiếu Công thở phào nhẹ nhõm, cười nói với Công Tôn Ưởng, ái khanh, khanh đúng là đi guốc trong bụng ngụy anh, hãy hắn động khúc ruột nào khanh cũng có thể nhìn thấu. Công Tôn Ưởng cười nói, là trời giúp chúa thượng, đâu phải là do Ưởng. Tần Hiếu Công cười nói, trời giúp quả nhân, song cũng cần phải có mưu trí của Công Tôn Ưởng. Cảnh Giám cười vang góp vào một câu, Công Tử Ngang ở vệ thảm sát Bình Dương, giết người vô số, khiến người thần đều phẫn nộ, tiếng xấu lan xa. Ngụy Vương trọng dụng hắn làm chủ tướng, không chiến đã thua rồi. Sa Anh giận dữ nói, tên này miệng hùm gan sứa, giữ giỏi dương oai, phải cho hắn liếm bụi khổ nhục. Tần Hiếu Công bỗng sực nhớ ra một chuyện, bèn quay sang hỏi Cảnh Giám. Cảnh ái khanh, nói tới liệt quốc, chúng ta gây chiến ở Hà Tây, các nước Sơn Đông phản ứng ra sao? Cảnh Giám trả lời, khởi bẩm chúa thượng, Trần Chẩn đã tới Đế Khâu, giảng hòa với Tề Triệu Hàng, vệ, ký kết minh ước láng giềng hòa mục với các nước này. Ba nước Tề Triệu Hàng đều đã rút quân. Tả Từ Mã nước Sở là Chiêu Dương, nhân lúc người Ngụy không rảnh rỗi để ý đến phía Nam, đã dẫn 50.000 đại quân phạt Tống. Nghe nói đã chiếm được Tuy Dương, Bành Thanh. Tống Công cầu cứu Tề viện trợ. Hữu Từ Mã Khuất Vũ dẫn vài vạn quân chinh phạt Kiểm Trung, đã chiếm được nghìn dặm đất. Tần Hiếu Công suy nghĩ một lát, quay sang Công Tôn Ưởng, khẽ gật đầu. Ba nước Tề Triệu Hàng đều đã rút quân, chính là tọa sơn quan hổ đấu. Chờ quái nhân và Ngụy Anh lưỡng bài câu thương sẽ làm ngư ông đắc lợi. Xem ra, Sở Vương Nam Mang kia tính toán chu toàn hơn cả, chấp thời cơ này để toàn tính mối lợi lớn. Bẩm chúa thượng, Công Tôn Ưởng chậm rãi nói, theo vi thần, thế cờ này đã định. Bước tiếp theo, ta nên thừa cơ khiêu chiến. Ái khanh muốn hạ nước cờ ở đâu? Chu Thất. Chu Thất sao? Tần Hiếu Công như chưa nghe rõ, nhìn chằm chằm vào Công Tôn Ưởng. Hai quân đại chiến Hà Tây, ta nên tập trung vào Hà Tây mới là thượng sách, cớ sao ái khanh lại muốn hạ nước cờ tại Chu Thất? Công Tôn Ưởng mỉm cười nói, bẩm chúa thượng, nước cờ này vẫn là nước cờ định thế cục. Chu Thất giống như Thiên Nguyên, hiện tại tuy hạ cờ ở đây không có ích gì, song một khi đã chiếm được vị trí này sẽ giành đại thắng. Tần Hiếu Công là người trí tuệ nhưng nào sao lại không hiểu. Công Tôn Ưởng vừa dứt lời, Hiếu Công đã nói ngay, được, theo ý ái khanh, quả nhân sẽ hạ nước cờ này chiếm lấy Thiên Nguyên. Chúa thượng thánh minh. Xong nước cờ này nên hạ thế nào, còn cần ái khanh giải thích rõ. Công Tôn Ưởng chậm rãi nói, kết thân. Quần thần đều kinh ngạc. Hiếu Công càng bất ngờ hơn. Kết thân? Tử Vân đã gả cho tên bất tài kia, giờ nghĩ lại quả nhân vẫn đau xót trong lòng. Hơn nữa, quả nhân cũng chỉ có mình Tử Vân, còn đâu con gái nữa mà gả. Công Tôn Ưởng cười cười, nói, lần trước chúa thượng gả đi Tử Vân công chúa, lần này vi thần sẽ cưới về cho chúa thượng một công chúa, gọi là bù đắp, không biết ý chúa thượng thế nào. Tần Hiếu Công kinh ngạc, cưới về một công chúa, là công chúa nước nào? Công Tôn Ưởng vẫn cười nói, lần này hạ cờ ở Thiên Nguyên, đương nhiên là công chúa của Chu Thiên Tử. Tần Hiếu Công thoáng chào mày. Công tôn ái khanh. Trước mắt còn rối như mớ bồng bông, trong việc vướng bận. Quả nhân còn thời gian đâu, mà nghĩ tới việc cưới về một công chúa du thất, chẳng được ích lợi gì. Ái khanh, khanh nghĩ ra trò gì vậy? Công tôn Ưởng cười sảng khoái nói, chúa thượng, theo vi thần được biết, tuyệt sắc giai nhân trong thiên hạ chỉ có hai người. Một là Tử Vân công chúa, hai là Cơ Tuyết công chúa của du thất. Tần Hiếu Công châu tích đôi mày, nét mặt hơi sầm xuống, cắt ngang. Công tôn ái khanh. Công tôn Ưởng đón Hiếu Công đã hiểu lầm, vội vàng thu lại nụ cười, giải thích cặn kẽ. Chúa thượng, ý vi thần muốn nói, nếu Cơ Tuyết công chúa là thái tử phi của Tần Quốc, thì chúa thượng sẽ trở thành người nhà của thiên tử Đại Chu. Tuy Chu Thất đã suy phong, song lòng người thiên hạ vẫn hướng về Chu. Cậy mạnh chỉ đoạt được thế, không thể đoạt tâm. Lần trước Ngụy Hầu bấn cật thiên tử, nay lại tự lập làm vương, chư hầu thiên hạ đều thấy chán ghét. Nếu chúa thượng làm ngược với họ, ắt thu được hiệu quả du kỳ, đẩy Ngụy Anh vào bước đường thất đạo, không ai trợ giúp. Tần Hiếu Công cuối cùng đã hiểu ý của Công Tôn Ưởng, thoáng ngượng ngùng, rồi gật đầu liên tiếp mà nói, được lắm, kế hay. Tuy Chu Thất chỉ còn có cái vỏ, song danh tiếng vẫn có thể lợi dụng. Lại quay sang Cảnh Giám, Cảnh Ái Khanh, hãy lập tức lo liệu chuyện này, sai người tới Chu Thất cầu thân. Dừng lại một lát, nói tiếp, truyền Ngũ đại phu xử lý tật đi sứ. Cảnh Giám đáp lời, vi thần tuân chỉ. Công Tôn Ưởng dặn dò, Cảnh huynh, hãy dặn xử lý tật, đội ngũ phải rầm rộ, xính lễ phải trọng thể, đồng thời truyền hình liệt quốc, để thiên hạ đều biết việc Tân Thất và Chu Thất kết thân. Hạ quan đã hiểu. Trần Chẩn nhận được truyền hình của nước Tân, vội vã vào cung. Hoài hậu xem qua hịch văn, ngạc nhiên sửng sốt, gì kia, Tần Công muốn kết thân với Chu Thất sao? Bệ hạ, Trần Chẩn bước lên tấu, theo tin từ Hàm Cốc quan báo về, đoàn xe cầu thân của nước Tần đã qua Hàm Cốc, được khoảng vài dặm. Chỉ tính riêng xe vận chuyển xính lễ ước chừng đã hơn 20 cỗ, kèn trống vang trời suốt dọc đường đi. Vô cùng rầm rộ, chư hầu kết thân, quy mô như vậy thật là hiếm thấy. Vi thần cho rằng bên trong nhất định ẩn dấu mưu mô. Ngụy Hải Hầu cười khẩy một tiếng. Tần Công kia, ở đây ủng hộ quả nhân xưng vương, ở kia lại kết thân với Chu Thất. Hắn tính toán thật tinh ranh, bệ hạ thánh minh. Ngụy Hải Hầu ngẫm nghĩ một lát, ngẩng lên hỏi. Mà Chu Vương có bao nhiêu công chúa? Khởi bẩm bệ hạ, Chu Vương có cả thảy 7 công chúa. Trong đó, 5 công chúa là do Tần Phi sinh ra, tuổi hãy còn nhỏ. 2 công chúa do chính cung Sái Hoàng hậu sinh ra, trưởng công chúa Cơ Tuyết năm nay 16, vẫn chưa kết hôn, nhị công chúa Cơ Vũ chưa tới tuổi cập kê. Nói như vậy, Tần Công lần này muốn hỏi cưới trưởng công chúa ư? Đúng vậy, Trần Chẩn đáp, nghe nói trưởng công chúa quốc sắc thiên hương, thông minh hiền thục, là tuyệt sắc giai nhân bậc nhất thiên hạ theo lời đồn trong thiên hạ. Ngụy Hải Hậu đưa tay lên vuốt râu, một lát sau mỉm cười mà nói, quả nhân đang muốn chiếu cáo thiên hạ chọn Tần Phi cho thái tử. Cô gái này thông minh hiền thục, tài sắc vẹn toan, thật là thích hợp. Trần Ái Khanh, khanh mau tới Chu Thất một chuyến, chiếu cáo Chu Thất, nói rằng bệ hạ đại ngụy đã ưng thuận trưởng công chúa của Chu Thất, muốn cưới về làm thái tử phi, bảo Chu Thất chọn ngày đẹp tiễn con về nhà chồng. Vi thần lĩnh chỉ.